Quỷ dữ vi thế, chương 14 giờ 14, người âm dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, người này, ngón tay của An Gia Gia run rẩy chỉ về hướng bọn cô. Nhưng hướng ngón tay ông chỉ là bụng của Diêm Cơ. Theo bản năng An Vĩ dùng thân che Diêm Cơ lại. Lúc này An Gia Gia mới bình tĩnh trở lại. Gia Gia, có chuyện gì xảy ra với ông vậy? An Nhi nhìn thấy Gia Gia nhà mình giống như bị trúng gió. Cho rằng ông đã già nên bị phát bệnh. Cô ấy cả kinh thất sắc bổ nhào vào bên người ông. Hét lên, không sao, ông không sao. Ông ấy hít thở thật sâu vài lần. Đứng dậy từ trên ghế nằm. Sắc mặt vốn tràn ngập sợ hãi biến mất trong mắt ông. Rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Tay ông run rẩy, lấy ra một điếu thuốc từ trong túi quần dài màu xám. Nhưng bị An Bình đoạt lấy. Gia Gia, ông đừng hút thuốc, không tốt cho sức khỏe. Trong mắt người khác, khi ông mở cửa hàng kinh doanh áo liệm, đã được xem là một loại hành động rút ngắn tuổi thọ. Hiện tại, ông lại còn hút thuốc. Thật sự, khuyên như thế nào cũng đều không nghe. Ông thở dài, nghĩ đến sự tiên đoán của mình vào sáng sớm hôm nay. Cháu gái mình sẽ gặp phải kiếp nạn, vì thế nhanh chóng gọi nó quay về. Ai biết, kiếp nạn lại là cái này. An Gia Gia lại thở dài lần nữa. Đôi mắt lớn như hạt đậu xanh gắt gao nhìn thẳng vào Diêm Cơ. Sau đó ông xoay người, đi về phía trong tiệm. Các cháu đều vào đi. An Vĩ nhìn thoáng qua cửa hàng một cái. Còn chưa kịp đi vào, đã có một luồng âm khí vụt ra từ bên trong cánh cửa. Ngay giữa căn phòng, có đặt một cái quan tài. Hơn nữa, trên quan tài này, còn chưa đậy nắp, có rất nhiều dải lụa trắng trắng treo trên ở hai bên. Các tủ bên trái bên phải trong tiệm trưng bày rất nhiều thỏi vàng được làm bằng giấy. Những vòng hoa tang đủ kích cỡ được treo trên cửa tủ kính. An Bình muốn đỡ Gia Gia đi vào, nhưng ông ấy đẩy An Bình ra, cong lưng đi vào. Diêm Cơ do dự thật lâu, cuối cùng vẫn nhấc chân chuẩn bị đi vào cửa hàng áo liệm này. Tuy nhiên, ta còn chưa vào cửa, những sợi âm khí kia không ngừng đâm về phía thân thể nàng. Từ trước tới giờ nàng chưa từng có loại cảm giác này. Hiện tại đang xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, luồng khí lạnh lẽo kia không ngừng chảy xuôi về phía bụng dưới của nàng. Nàng không thể không dùng tay che kín bụng mình, ngăn nó lại. An Bình nhìn thấy cô cùng Diêm Cơ vẫn ngây ngốc đứng ở cửa, còn Diêm Cơ lại ôm bụng. Cô ấy lộn trở lại hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Bụng Tiểu Cơ không thoải mái hay sao? An Bình, An Gia Gia ngồi ở trên một cái ghế nhỏ trong cửa hàng. Cao giọng quát An Bình, đừng tới gần họ, lại đây. Cả hai người bọn cô trực tiếp sợ ngây người. Mà An Bình cũng bị Gia Gia mình giống một tiếng sợ tới mức sững sờ tại chỗ. Không biết Gia Gia nhà mình đang nói cái gì. Gia Gia, An Bình, bọn họ không phải là người cháu có thể tiếp cận. Nghe lời ông và qua đây. An Gia Gia không ngừng vẫy tay về phía An Bình. Trong lòng An Vĩ có chút cảm giác ủy khuất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao An Gia Gia lại thù địch với bọn cô như thế? Cô lập tức nhớ tới vừa rồi. Biểu tình và bộ dáng khi ông ấy nhìn thấy Diêm Cơ. Trong lòng dường như lập tức hiểu rõ. An Bình không thể thuyết phục được Gia Gia mình. Nhưng cũng không muốn thương tổn hai người bọn cô. Đành phải hơi cách xa ta một chút. Thật ra cũng chỉ cách bọn cô một bước. Cô ấy cũng không hiểu. Tại sao Gia Gia nhà mình lại thù địch với bạn mình như thế? Một lúc trước đó đã bảo cả ba tiến vào. Lúc sau lại không cho mình tới gần bọn họ. Cháu gọi là An Vĩ. An Gia Gia hỏi cô nhưng mắt lại nhìn Diêm Cơ. Cô gật gật đầu. Ông không nói gì thêm. Qua một lúc lâu, ông mới tiếp tục nói. Cháu biết thôn môn giới hay không? Ta nghe thấy cái tên này. Sửng sốt, thôn môn giới. Chính là tên ngôi làng quê nội cô. Từ, môn, chính là ám chỉ quỷ môn. Mà, giới, chính là đại biểu cho sự giao thoa giữa hai thế giới âm dương. Bởi vì ngôi làng quê nội cô nằm ở nơi đó. Vì thế nên mới có tên này. Tuy nhiên, ba mẹ cô sẽ không thường xuyên nhắc tới tên này. vẫn luôn nói, quê hương, đoán chừng, bọn họ không muốn thôn này luôn cắm rễ ở trong đầu cô, nên mới lựa chọn cố ý bỏ qua tên đầy đủ của nó. Cô do dự gật gật đầu, giọng nói hơi thấp xuống, quê hương của cháu ở thôn Môn Giới. Vậy có phải cháu đã minh hôn với Diêm Vương hay không? An Gia Gia không hề tiếp tục quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, cô thiếu chút nữa đã bị sặc nước miếng của chính mình. An Bình suýt nữa té ngã trên mặt đất, cô ấy lắc đầu trái phải, nhìn cô cùng Diêm Cơ một lúc, lại nhìn Gia Gia mình một lúc, sau đó khóe miệng run rẩy, có chút khó tin nói, minh hôn gì vậy, gả cho Diêm Vương là sao? Các người đang đùa gì vậy? Cô bắt đầu có chút khó chịu. Hai hàng lông mày ninh thặc chặt. Bởi vì từ trên người An Gia Gia, cô cảm giác được một cỗ hơi thở kỳ lạ. Rõ ràng trên người ông ấy còn có hơi thở dương gian, nhưng lại có một luồng khí âm hàn rất nặng được che giấu ở trong đó. Cô nghĩ đến Diêm Cơ cùng Tiểu Gia Hỏa ở trong bụng nàng, không thể không đề cao cảnh giác. Trần lập tức lùi ra sau vài bước che chở ở trước mặt Diêm Cơ. Hỏi vì sao cô cảnh giác ư? Vì Diêm Cơ mang là quỷ thai chưa tu được tiên thai, cho nên sợ trong người có tiên khí sẽ động đến thai khí. Cho nên nàng đưa nội đan của nàng cho An Vĩ cùng tất cả quyền hành ở âm phủ cho cô. Cho nên hiện giờ Diêm Cơ không khác gì phàm nhân, phải nói đúng hơn cô hiện giờ rất yếu ớt. Sức chói gà cũng không chặt. An Gia Gia nhìn thấy sự cảnh giác của cô, giọng điệu lúc này mới chậm lại một chút, bộ mặt nghiêm khắc cũng dịu đi không ít. Cô gái, ông không có ác ý. Cô cũng không bởi vì những lời này mà hoàn toàn thả lòng tâm mình. An Gia Gia thấy vậy, đành phải thở dài, nghiêm túc nhìn ta. Tiểu Vĩ, cháu có từng nghe nói về người âm dương hay không? Người âm dương, cũng chính là những người sống gần âm phủ nhất. Nói một cách đơn giản, mặc dù bọn họ đang sống, nhưng có thể nhìn thấy quỷ. Đôi mắt của người âm dương chính là như thế. Đương nhiên, người âm dương chính thống nhất chẳng những có thể nhìn thấy quỷ, mà còn có thể giao lưu và tiếp xúc cùng với quỷ. Lợi hại hơn, bọn họ còn có thể xuất ra linh hồn của bản thân mình, đi tới âm phủ, dẫn đường giúp người vừa mới qua đời, tiện thể nhắn vài lời tới thân nhân bọn họ. Tuy nhiên, đa số bọn họ sẽ lựa chọn trở thành một nhà tâm linh, hoặc là người trừ tà. Vì thế, người âm dương còn có một cách gọi khác, người chỉ dẫn, người đưa đỏ. Chỉ sợ An Gia Gia cũng là dạng người thế này. Nếu như cô nhớ không lầm, An Ninh lão vu bà trong thôn cũng là người âm dương. Ông là người âm dương. Ông ấy gật gật đầu, đặt chiếc quạt trong tay lên trên bàn nhỏ một bên, đôi mắt luôn nhìn vào chiếc vòng tay ở trên cổ tay cô rồi đảo qua bụng Diêm Cơ. An Bình, hai người bạn này của cháu không thể chơi được đâu. An Bình hiển nhiên vẫn trong tình trạng hỗn loạn. Cô ấy nuốt nước miếng vài lần, ngón tay chỉ về phía bọn cô, sau đó mới hỏi Gia Gia mình. Gia Gia, ông nói Tiểu Vĩ đã minh hôn với Diêm Vương. Ông đang đùa đúng không? Cô ấy hiển nhiên vẫn không thể tin. Những lời như thế sao có thể nói đùa? An Gia Gia cau mày, đầu tóc bạc trắng thưa thớt có cảm giác sắp dựng thẳng lên. Ông ấy chỉ vòng tay trên cổ tay cô. Cháu nhìn thấy cái vòng tay đó không? Đó chính là đồ của âm phủ. Vì thế nên ta mới bảo cháu cách xa cô ấy một chút. Đừng đến quá gần. Cháu không giống Gia Gia. Gia Gia vốn luôn tiếp xúc với những đồ vật linh tinh bên kia. Vì thế, âm khí hay sát khí nặng một chút cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng An Bình, cháu thì khác. Cháu là người bình thường. Nếu như bị hơi thở không thuộc về dương gian xâm nhập tới, sẽ tổn hại tới thân thể của cháu. An Ninh nhìn cô một cách đáng thương. Nhưng, Tiểu Vĩ, cô ấy vốn không phải là người mê tín. Nói cô ấy tin vào một cái vòng tay sẽ khiến mình thương tổn và phải từ bỏ một người bạn tốt bên mình gần 10 năm. Cho dù nói gì cô ấy cũng đều không muốn. An Vĩ có chút ngượng ngùng nhìn An Ninh, trong lòng không thể không cảm thấy có chút thương tổn. Ta đã nghĩ buổi hẹn hò hôm nay sẽ rất vui vẻ, cùng nhau tâm tình,

di động vẫn đang nằm ở trong tay mình. Nàng có thể gọi điện cho Vĩ Nhi, để Vĩ Nhi đến đây cứu nàng. Ai ngờ, khi nàng nhìn thấy phía góc bên trái của di động hiện lên dòng chữ "Không có dịch vụ", trái tim nàng trực tiếp rớt vào hầm băng. Ta sẽ không thật sự xui xẻo gặp ác quỷ, đúng không? Nàng đột nhiên nghĩ tới bảo bảo trong bụng mình hiện giờ. Nó giống như là một thứ vô cùng bổ cho ác quỷ. Dường như nàng có thể cảm nhận được từng đợt gió âm lạnh vờn quanh. Rõ ràng là một ngày mùa hè nắng nóng. Vì sao nơi này lại lạnh hơn cả máy lạnh? Nàng không thể không khoanh tay trước ngực, xoa xoa cánh tay đang nổi da gà. Bốn phía là một mảnh đen nhánh rất an tĩnh. Nàng không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Quán cà phê này giống như tách khỏi thế giới nơi nàng đang sinh sống, tạo thành một không gian khác. Tất cả các phương pháp cầu cứu đều đã bị chặt đứt. Nàng nắm chặt di động trong tay. Loại cảm giác lo lắng nguy hiểm không ngừng lan tràn trong trái tim nàng. Nàng hít sâu vài hơi. Bình tĩnh lại. Diêm Cơ, ngươi là Diêm Quân. Đã xử lý biết bao nhiêu âm tà quỷ vật. Chẳng lẽ bây giờ ngươi chỉ mới trải qua cảm giác làm người phàm một ngày, liền bắt đầu sợ quỷ. Nàng nhớ rõ An Vĩ từng nói, những nơi thế này luôn có nguồn điện cho nên hãy bật đèn. Nếu tìm được công tắc bật đèn lên, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Nàng đành phải cố gắng giữ ý thức, di chuyển về hướng mình cho là sẽ tìm được công tắc. Không biết có phải vì tác dụng tâm lý hay không, nàng có cảm giác càng đi về phía trước, nhiệt độ bốn phía càng ngày càng thấp. Bảo bảo, mẹ sẽ bảo vệ con. Diêm Cơ bắt đầu hối hận về quyết định này của mình. Nàng thật sự rất muốn tìm được một cái búa, trực tiếp phá nát cửa kính và lập tức trốn thoát khỏi nơi này. Chỉ em bé trong bụng, Diêm Cơ vuốt ve bụng nhỏ, từ từ di chuyển về phía trước. Đột nhiên, nàng cảm giác được một luồng gió âm lạnh nhanh chóng thổi qua phía sau cổ mình. Thân thể ta đột nhiên căng thẳng, đầu óc là một mảnh hỗn độn. Sau lưng, có vật gì sao? Nàng không dám quay đầu lại, bởi nàng là người rõ ràng nhất, cũng hiểu rõ nhất. Nếu gặp tình trạng thế này tốt nhất đừng quay đầu. Trong lòng nàng quả thực muốn khóc. Sắc quỷ ngu ngốc kia, ngày thường chỉ biết chiếm tiện nghi ta. Nhưng tới thời điểm quan trọng, em đang ở nơi nào? Mặc dù trong lòng nàng không ngừng kêu rên, nhưng nàng vẫn còn bản năng khom người về phía trước, muốn bảo vệ tiểu gia hỏa trong bụng. Ngay lập tức, nàng có cảm giác luồng gió âm lạnh dần dần lan tràn từ cổ xuống sườn vai nàng. Bởi vì nàng rất khẩn trương, vì thế trên đầu toát ra một tầng mồ hôi tinh mịn. Hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập hỗn loạn. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, lập tức sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã ngồi ở trên sàn nhà. Chỉ thấy chiếc cổ của con quỷ đã bị bẻ cong treo ở trên vai nàng. Đầu của hắn cứ như thế dán ở trên sườn vai nàng. Cặp mắt chỉ có tròng trắng bắt đầu chảy ra máu đỏ tươi. Bên tai ta truyền đến tiếng âm trầm phá gió. Vĩ, An Vĩ, vì sao cậu không cứu tớ? Không phải chúng ta là bạn tốt hay sao? Nàng rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm bụng đẩy cửa một căn phòng ra và chạy vào trong. Nước mắt ào ào chảy xuống từ trên mặt mình. Sắc quỷ chết tiệt, Vĩ Nhi ngốc cứu chị. Còn quỷ kia vẫn còn bẻ cong cổ, theo sát phía sau nàng. Mỗi vài bước đi, hắn là có thể trượt được một khoảng cách khá lớn. Máu trên mặt nhỏ giọt chảy xuống sàn nhà. Nàng rốt cuộc chạy tới chỗ mở chốt nguồn điện. Trái tim nàng nháy mắt bình tĩnh lại. Hừ, Diêm Cơ nàng ngàn năm lãnh đạo âm giới. Hừm, thế mà hôm nay lại bị quỷ rượt chạy cho bạt mạng. Nếu mà để những Diêm Quân các nước khác nhìn thấy không bị cười cho thúi mũi mới là chuyện lạ đó. Nhưng không thể trách nàng được. Bây giờ nàng có khác gì phàm nhân đâu. Gặp quỷ không chạy, chẳng lẽ đứng đó đợi nó đến dùng bữa à? Vậy thì thôi đi, chẳng lẽ còn muốn nói ta thịt rất ngon rất bổ, mau đến ăn ta à. Nàng tìm được công tắc điện, vội vàng kéo công tắc nguồn điện lên. Ai ngờ, thông qua vách tường trắng dày, nàng nhìn thấy được ánh sáng của đèn trong tiệm. là màu tím ảm đạm. Loại màu sắc âm lạnh này chiếu vào trong phòng, toàn bộ màu vàng ấm áp đều đã biến mất. Chuyện gì đang xảy ra? Ánh sáng này là gì? Vì sao lại có màu này? Hơn nữa, nàng có cảm giác sau lưng mình hình như có vật gì đang ép gần tới mình. Là con quỷ kia sao? Trước mắt đã không còn đường lui, nàng cần phải chạy ra bên ngoài. Nhưng sau lưng nàng đang có quỷ. Ta hít thở thật sâu vài cái, nhắm mắt lại, không cần quan tâm con quỷ kia, trực tiếp chạy ra bên ngoài. Chỉ cần không mở mắt ra, sẽ không nhìn thấy quỷ. Nàng đột nhiên quay đầu lại, còn chưa cất bước, người đã đụng vào một vật rắn chắc lạnh băng. Một đôi cánh tay mạnh mẽ dùng sức nắm lấy vòng eo nàng. Nàng kinh hoàng thất sắc, sợ hãi thét lên, buông ta ra, buông ta ra, Cơ Nhi, là ta. Một giọng nữ quen thuộc truyền đến. Gì, có chút giống với giọng của sắc quỷ. Sắc quỷ, Vĩ Nhi, nàng từ từ mở mắt ra. Rốt cuộc, một gương quen thuộc không thể quen thuộc hơn xuất hiện ở trước mắt nàng. Thân ảnh cao gầy kia đang ôm chặt lấy người nàng. Oa, có quỷ đuổi theo chị. Sắc quỷ nhà em sao tới chậm như thế? Diêm Cơ nhào vào trong lòng ngực cô, bắt đầu gào khóc. Cách chương.